Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bỏ lỡ Chí Bảo, chương 541, bỏ lỡ Chí Bảo, cùng Đỗ Hồng Hàn huyên vài câu, có tông sư đến đây, trong đó, liền có Vương Bộ trưởng. Phương Bình hiện tại xem như khẳng định, Lão Vương chính là cái chân chạy, ở khắp mọi nơi. Không chỉ là Vương Bộ trưởng, chính phủ so sánh thi đấu rất coi trọng. Tông sư bên trong, còn có cửu phẩm tồn tại. Quân bộ vị kia Lý Đức Dũng tư lệnh, nhìn thấy Phương Bình mấy người đến. Lý Đức Dũng khẽ gật đầu, tiếp lấy liền mở miệng nói, người đều đến đông đủ. Cái khác ngũ phương cũng kém không nhiều đều đến. Chư thần thiên đường 14 người, vạn tháp thế giới. Cổ Phật Thánh Địa các 12 người, Đồ Đằng Chi Thành cùng Andean dãy núi các 6 người, tổng cộng 50 người. Lý Đức Dũng nói đơn giản vài câu, lại nói, chúng ta người đi dò xét một chút, đối phương dự thi nhân viên, thực lực đều không kém, lục phẩm trung đoạn có, nhưng là cực ít, cũng liền 5-6 cái. Chúng ta bên này... Lý Đức Dũng nhìn Phương Bình mấy người một chút, mở miệng nói, có 4 vị, ngoặc kép, không có võ đại 3 người này, Hoa Quốc vẫn có thể lại góp 3 cái lục phẩm cao đoạn. Bởi như vậy, Hoa Quốc 20 người, cũng liền Tô Tử Tố một người là lục phẩm trung đoạn. Hiện tại, võ đại 3 người kéo xuống Hoa Quốc cấp độ, nếu không phải Trương Đào dốc hết sức tranh thủ. Tăng thêm Phương Bình mấy người thực lực hoàn toàn chính xác không yếu. Căn bản sẽ không để 3 người bọn hắn tới. Phương Bình đối những người yếu này không hứng thú. Vừa định mở miệng, Lý Giật Minh liền cười ha hả nói. Quản hắn nhiều ít người. Mạnh hơn, cũng mạnh bất quá ta kiếm. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng quét mắt nhìn hắn một cái. Khẽ cau mày nói, Lý Giật Minh. Không nên quá tự tin. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cuối cùng thua, không có thể vào vây. Hậu quả chính ngươi gánh chịu. Ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Lý Giật Minh tràn đầy tự tin nói. Tinh huyết hợp nhất cũng không phải đối thủ của ta. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng không có lại nói hắn. Lại nói, ngũ phương bên trong, tinh huyết hợp nhất cường giả. Chúng ta không có cụ thể phát hiện có bao nhiêu, trước mắt có thể xác định, có chừng 5 người, đương nhiên, không bài trừ có thất phẩm võ giả giấu ở trong đó. Đối phương che giấu chúng ta dò xét, chúng ta không thể cưỡng ép đi nhìn trộm. 30 tuổi trước đó, trở thành thất phẩm, mặc dù khó, cũng không đại biểu không có hy vọng, nếu quả như thật xuất hiện thất phẩm võ giả. Kia cho phép bị người khiêu chiến nhận thua. Ngoặc kép, không sợ hy sinh, kia là không cần thiết. Cùng giai võ giả, còn có thể một trận chiến. Có thể lục phẩm chiến thất phẩm, đó chính là chịu chết. Lời này vừa ra, Phương Bình cảm thấy coi như đáng tin cậy. Hắn còn tưởng rằng thật không cách nào nhận thua. Kia thất phẩm cường giả thật muốn khiêu chiến, cho dù là hắn. Cũng không có chắc chắn nói không có nguy hiểm. Trên thực tế thật nếu gặp phải thất phẩm. Thời điểm chiến đấu đối phương muốn giết mình. Phương Bình cũng mặc kệ cái gì quy tắc. Chạy trốn lại nói. Đến nỗi không có cách nào chạy. Không đến mức. Phương Bình đã cho Lý Lão Đầu gọi điện thoại. Nơi này thật là nguy hiểm. Có người có thể muốn chơi ta. Tốt nhất kêu lên Lão Ngô Nhất lên. Thời điểm then chốt hiện thân chém chết bọn hắn. Hiện tại Lý Lão Đầu hẳn là động thân. Đến nỗi Lão Ngô có đột phá hay không xuất quan. Còn không rõ ràng lắm. Mà Lý Lão Đầu cửu phẩm trường sinh kiếm. Đến cùng có hay không rèn đúc thành công. Phương Bình đều không rõ ràng. Rèn đúc thành công lời nói. Phương Bình cũng không sợ ai. Tuyệt đỉnh cường giả xuất thủ tỷ lệ tiểu nhân không thể lại nhỏ. Cửu phẩm, Phương Bình cảm thấy Lý Lão Đầu có thể làm thắng, cũng không cần quá sợ hãi. Lý Đức Dũng nói, tiếp tục nói, còn có, Lần này, các ngươi 11 người, ít nhất cầm xuống 6 cái danh ngạch. Ngoặc kép, hắn nói là Phương Bình những người này. Lý Đức Dũng nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ít nhất cầm xuống 6 cái. Tiến cấm khu 6 người, vận khí tốt, 6 người đều có thể trở thành thất phẩm võ giả. Chỉ cần có thể còn sống, mặc dù rất hiện thực, nhưng là ta muốn nói cho chư vị, một vị thất phẩm, so ra mà vượt 10 vị thậm chí 100 vị lục phẩm. Trong các ngươi, có ít người có lẽ có thể trở thành cao phẩm võ giả, nhưng không biết phải bao lâu, cũng chưa chắc phải nhất định có thể thành tựu thất phẩm. Cho dù là Phương Bình cùng Đỗ Hồng, cũng chưa chắc 100% liền có thể trở thành cao phẩm. Tại không có đạt tới cảnh giới kia trước đó, hết thảy thiên phú, dấu hiệu, đều là vô dụng. Cái gọi là chuẩn tông sư, lại thế nào chuẩn, vậy cũng không phải. Lại nói câu thực tế hơn lời nói, tại không có trở thành thất phẩm trước đó, mạng của các ngươi, không có danh ngạch trọng yếu. Ngoặc kép, lời này, đó là thật hiện thực đến cực hạn. Chính là tàn khốc như vậy. Như thế máu lạnh, cấm khu danh ngạch, đại biểu chính là trở thành tông sư. Phương Bình những người này không trở thành tông sư, dù là tiềm lực vô hạn, cũng không có cái này danh ngạch đáng tiền. Đương nhiên, kia là bọn hắn ý nghĩ. Ở trong mắt Phương Bình, danh ngạch tự nhiên không có mạng của mình trọng yếu. Nói xong Phương Bình mấy người, Lý Đức Dũng nhìn về phía Lý Phi đám người này, trầm ngâm một lát mới nói, đến nỗi các ngươi 9 người, cầm xuống 4-5 cái danh ngạch là được. Những cái kia lục phẩm trung đoạn võ giả, đều là đối thủ của các ngươi. Lý Tư Lệnh, ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ có chút nhịn không được, có chút biệt khuất nói, chúng ta còn không đến mức tham sống sợ chết đến nước này. Ta cũng là lục phẩm đỉnh phong võ giả, nếu như sợ chết đến chỉ dám khiêu chiến lục phẩm trung đoạn, vậy chúng ta dứt khoát không muốn cái này danh ngạch. Hiện tại cũng như thế sợ chết, đi cấm khu làm sao bây giờ? Lý Tư Lệnh, Trấn Tinh Thành cũng có thật gia môn, chúng ta không muốn bị khác nhau đối đãi. Ngoặc kép, đây là một loại nhục nhã. Trịnh Nam Kỳ mặt đều đỏ lên. Lý Đức Dũng một câu, lục phẩm trung đoạn lưu cho các ngươi, kia là trần trụi nhục nhã. Đâu chỉ Trịnh Nam Kỳ, trong mọi người, ngoại trừ Tưởng Siêu một mặt mừng rỡ, những người khác là mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ. Bọn hắn đến tham gia trận đấu, liền đại biểu bọn hắn muốn mạnh lên. Muốn mạnh lên, vậy liền không cần bị khác nhau đối đãi. Bằng không, dứt khoát tại Trấn Tinh Thành trà trộn tốt. Bọn hắn dù là không đi địa quật, không đến tham gia trận đấu, cũng không ai nói cái gì. Lý Đức Dũng thản nhiên nói, vậy cũng tùy các ngươi. Khiêu chiến ai, chúng ta cũng không làm hạn chế. Lời nói này ra, đám người cũng là không phản đối. Phương Bình thì là cười ha hả nói, Tư Lệnh, cái này một khi lên lôi đài, sống có khúc người có lúc, giết tuyệt đỉnh hậu đài, sẽ không để cho ta đền mạng a. Thật muốn dạng này, vậy ta coi như không dám đi. Lý Đức Dũng bình tĩnh nói, chỉ cần không phải cố ý đánh giết, vậy liền không có vấn đề. Đối phương triệt để đã mất đi sức phản kháng, ngươi còn đánh giết hắn, đó chính là cố ý đánh giết. Không cần như thế, nếu như là đang luận bàn bên trong không cách nào lưu thủ, chuyện rất bình thường, tuyệt đỉnh cũng là võ giả, chẳng lẽ đạo lý này cũng đều không hiểu? Huống chi, ta Hoa Quốc cũng không phải kẻ yếu, cái nào tuyệt đỉnh bởi vì những này nói kia? Tự nhiên có người chống đỡ, nhưng là, Lý Đức Dũng nhìn hắn một cái, gằn từng chữ một, Phương Bình, không cần thiết vô cớ vì chính mình chiêu chọc đại địch. Lưu không được tay, giết đối phương còn dễ nói. Người cố ý ngược sát đối phương, đó chính là khiêu khích. Suy bụng ta ra bụng người, thân nhân của ngươi bị người cố ý ngược sát. ngươi sẽ đáp ứng, nhưng là luận bàn bên trong bị người thất thủ đánh giết. Ngươi tức giận nữa, lại bi thương, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên minh bạch, ta lại không ngốc, Tư Lệch yên tâm, ta cũng sẽ không cố ý cho mình trêu chọc đại địch. Bất quá có người muốn là khiêu khích ta, vậy ta liền không khách khí. Ngoại nhân coi như xong, người một nhà nếu là dám chọc ta một đao, vậy ta cam đoan giết hắn. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Phương Bình cười híp mắt hướng Trấn Tinh Thành mấy người nhìn một chút. Dương gia sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, Lý Đức Dũng cũng hướng bên kia nhìn lướt qua, thản nhiên nói, không đến mức, đã ngươi đều nói người mình, sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Nếu là thật xuất hiện, có thể giết. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng cũng không có nói nhảm, đằng đằng sát khí vứt xuống cái này hai chữ. Vị này quân bộ phó tư lệnh, đó cũng là sát phạt quả đoán chủ. Dương gia ý tứ, hắn biết, nhưng nếu là thật khiêu khích Phương Bình, bị Phương Bình đánh chết, Dương gia tốt nhất cũng đừng đau lòng. Đến nỗi trả thù, Trấn Tinh Thành không ra mặt, Dương gia cẩn thận mình bị người trả thù mới đúng. Phương Bình nở nụ cười, Lý Đức Dũng cũng không còn nói nhiều với hắn. Lần nữa nói, còn có một điểm mọi người phải chú ý. Các quốc gia võ đạo tu luyện, trên đại thể là nhất trí, bất quá cũng có chút ước khác biệt. Tỉ như cổ Phật thánh địa võ giả, nhục thân cường độ phổ biến cường đại, rèn đúc nửa kim thân lục phẩm không ít. Đồ đằng chi thành võ giả, khí huyết chi lực, bọn hắn xưng là đồ đằng chi lực, cùng chúng ta khí huyết chi lực mặc dù là giống nhau, nhưng là có mang một chút đặc thù công kích hiệu quả. Vạn tháp thế giới bên kia, võ giả lải nhải, tương đối nổi danh là một loại giam cầm thuật. Bọn hắn khí huyết chi lực, có ít người sẽ tu luyện ra một chút đặc thù hiệu quả. Ăn mòn người khí huyết chi lực, để người khí huyết chi lực lâm vào yên lặng ở trong. Đương nhiên, đây đều là tiểu đạo. Hoa quốc võ giả cường đại địa phương ở chỗ, chúng ta không có lớn nhược điểm, mà bọn hắn, cổ Phật thánh địa võ giả tốc độ chậm, vạn tháp thế giới võ giả nhục thân yếu, đồ đằng chi thành võ giả khí huyết tạp, lực bền bỉ độ chênh lệch. Đến nỗi Andean núi, bọn hắn võ giả đến thất phẩm cảnh, mới có thể nghiên cứu một chút tinh thần lực công kích chi thuật. Tại thất phẩm trở xuống, xem như yếu nhất, chư thần thiên đường bên kia cùng chúng ta tương đối tương tự. Bất quá chư thần thiên đường võ giả, đại bộ phận đều sẽ một loại chiến pháp, khí huyết thiêu đốt chi thuật. Thời điểm chiến đấu, thiêu đốt khí huyết, lực công kích gia tăng. Gặp chư thần thiên đường võ giả, tránh né mũi nhọn, đợi đến bọn hắn suy yếu xuống tới, lại đánh tan bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong, lập tức hứng thú, lập tức nói, khí huyết thiêu đốt chi thuật. Tư lệnh, chúng ta có sao? Hẳn là có đi, làm sao không dạy chúng ta? Ngoặc kép, đó là cái hiếu chiến pháp a. Khí huyết thiêu đốt, còn có người nào chính mình châu? Thích nhất loại này chiến pháp. Lý Đức Dũng suy nghĩ một chút nói, không phải không dạy, đối thất phẩm trở xuống võ giả, chúng ta đồng dạng không cổ vũ loại này phương thức chiến đấu. Rõ chưa? Ngoặc kép, Hoa quốc chính sách chính là cường giả lên trước, chết trước, kẻ yếu làm kẻ yếu sự tình. Khí huyết thiêu đốt quá độ, kia cuối cùng cũng chết vong. Liều mạng chiến pháp có, tỉ như huyết đao quyết, chuyên môn cho cao phẩm chuẩn bị. Cùng địch đồng quy vu tận, không giết địch người không bỏ qua. Phương Bình trước đó ngưng tụ huyết đao, không phải chân chính huyết đao quyết, chỉ là tương tự thôi. Thất phẩm trở xuống võ giả, có rất ít loại kia đối tự thân tổn thương cực lớn chiến pháp. Cho dù có, cũng sẽ không đối ngoại công khai. Phương Bình gật gật đầu. Bất quá vẫn là nói, ta có thể học. Lý Đức Dũng khẽ cười nói, kỳ thật đối chiến lực tăng lên có hạn, không có tác dụng quá lớn. Ngươi nếu là muốn học, quay đầu cho ngươi thêm. Tốt, mọi người còn có khác nghi vấn sao? Ngoặc kép, Tư Lệnh Thắng lời nói, có ban thưởng sao? Ngoặc kép, danh ngạch chính là lớn nhất ban thưởng. Ngoặc kép, đánh bại đối thủ, ta có thể đoạt lại hắn đồ vật sao? Ngoặc kép, hai câu này đều là Phương Bình hỏi lên. Lý Đức Dũng hơi có chút đau đầu. Mẹ nó, cái nào đồ con rùa nói cho ta? Phương Bình có lãnh tụ chi phong. Hỗn đản này đồ chơi. Mỗi một vấn đề đều để người đau đầu. Lại là muốn giết tuyệt đỉnh hậu đại. Lại là muốn thưởng. Lại là muốn thu giao nộp chiến lợi phẩm. Liền cái này, còn lãnh tụ chi phong. Cút ngay, Lý Đức Dũng trong lòng oán thầm. Ngoài miệng lại là nói. Có thể, đương nhiên, chú ý hình tượng. Ngươi có thể tại đánh bại hắn quá trình bên trong cướp đoạt hắn một vài thứ, tỉ như giao thủ quá trình bên trong cướp đi đối phương binh khí, sau đó cấp tốc đánh bại đối phương. Lúc này binh khí trên tay ngươi, ngươi nếu là không quan tâm lời nói có thể không trả về, nhưng là không nên chủ động đi đoạt lại. Hoa quốc là đại quốc, đại quốc khí độ hay là muốn có. Lý Đức Dũng lời nói khiến người khác một mặt ngốc trệ. Hắn thật đúng là cùng Phương Bình thảo luận, mà lại còn tại dạy người thế nào làm, cũng không phải người tốt lành gì a. Lý Giật Minh nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Lý Đức Dũng, tiếp lấy có chút vò đầu. Nguyên lai còn có thuyết pháp này, vậy ta muốn hay không cũng làm như vậy. Lý Đức Dũng cũng mặc kệ bọn hắn, đồng dạng cũng không muốn cùng Phương Bình tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Cấp tốc nói, không có nghi vấn lời nói. Vậy cứ như thế, nay minh hai ngày, mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Tư Lệnh, có thể dùng tiền mua mệnh sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Đức Dũng vừa mới chuẩn bị đi, nhìn thoáng qua Phương Bình. Cau mày nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không phải nói ta, trừ phi thất phẩm tìm tới ta, bằng không ta cũng sẽ không thua. Ý của ta là, ta đánh bại một chút đối thủ, có thể buộc bọn họ dùng tiền mua mệnh sao? Ngoặc kép, ngươi, Lý Đức Dũng có chút nổi nóng nói, bớt nói nhảm, ngươi nếu là dám trên lôi đài làm như vậy, lão tử xé ngươi. Ngoặc kép, mất mặt, cũng không phải như thế rớt. Lại nói, người ta cũng sẽ không đáp ứng. Thật đem mình làm cướp đường đúng không? Phương Bình vội ho một tiếng. Ta chính là hỏi một chút. Ngài nói như vậy, ta đương nhiên không thể làm. Ngươi cũng đừng quá tự tin. Đừng tưởng rằng ngươi tinh thần lực cụ hiện liền thật vô địch tại lục phẩm. Ta nhắc nhở ngươi, đối phương có thể sẽ có một ít đặc thù chiến pháp hoặc là binh khí. Cũng có thể áp chế tinh thần lực của ngươi. Trấn Tinh Thành liền có loại này chiến pháp. Chính ngươi lần trước cũng được chứng kiến. Có chút đặc thù tài liệu là có thể ngăn cách tinh thần lực. Một khi như thế, tinh thần công kích của ngươi liền sẽ vô hiệu. Đương nhiên, loại này đặc thù tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Có thể không phải là không có. Mặc dù không cách nào ngăn cản quá cường đại tinh thần lực công kích, có thể ngươi tài năng hiện cũng không phải quá mạnh. Trấn Tinh Thành bên này chỉ sợ đều có loại thủ đoạn này. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người, Tưởng Siêu nhìn chung quanh, Tô Tử Tố một mặt không có ý tứ, Lý Phi lông mày khẽ nhúc nhích. Phương Bình thấy cảnh này thì là một mặt ngốc trệ. Mẹ nó, còn có thủ đoạn này. Trấn Tinh Thành 9 người. Cái này 3 cái có động tĩnh ra hỏa. Đại khái suất có a. Lý Đức Dũng thì là tia không ngạc nhiên chút nào. Tuyệt đỉnh hậu đại, có chút thủ đoạn bảo mệnh quá bình thường. Không phải không đến thất phẩm. Chẳng phải là gặp được thất phẩm, lập tức liền bị đánh chết. loại này ngăn cản tinh thần công kích vật hoặc là chiến pháp. Chính là chuyên môn cho bọn hắn bảo mệnh dùng. Không đến mức gặp được thất phẩm nói đều không nói ra miệng liền bị giết. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có. Lớn như vậy, trấn tinh thành, 13 đại gia tộc. Hiện tại những người này, có loại này bảo mệnh vật cũng là cực ít. Lý Đức Dũng những người này đến nhanh, đi cũng nhanh. Bọn hắn vừa đi, Phương Bình bỗng nhiên bắt lại Tưởng Siêu. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, không thể cướp ta. Phương Bình, đây chính là ta áp đáy hòm bảo bối. Gia gia của ta nói, ném đi cái đồ chơi này. Hắn đánh chết tươi ta, ta chết đi đồ vật cũng không thể ném. Ngươi dám đoạt, gia gia của ta khẳng định tới tìm ngươi. Không chỉ gia gia của ta, nhà ta lão tổ đều muốn tới tìm ngươi. Loại vật này rất khó được. Thất phẩm trở xuống võ giả bảo mệnh thần khí. Phương Bình sắc mặt đen nhánh nói, ai đoạt ngươi rồi? Ta là cái loại người này sao? Ngoặc kép, không phải không phải. Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói, không phải đoạt, mấu chốt ngươi có thể nói. Nói xong lời cuối cùng, ta cái này một vờ ngớ ngẩn. Nếu là đưa ngươi, vậy ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình im lặng, hỏi, thật có thể ngăn cản thất phẩm tinh thần lực công kích? Ngoặc kép, hẳn là có thể, đương nhiên, tiếp tục không được quá lâu. Cái đồ chơi này có thể dùng khí huyết chi lực duy trì một hồi. Có thể thất phẩm thật muốn giết ngươi, cũng không phải liền tinh thần lực công kích một cái thủ đoạn. Chỉ có thể nói dự phòng bị giết lầm. Tỉ như thất phẩm cường giả giao thủ, nhiều khi uy áp bao trùm. Chúng ta nếu là ở vào cái này hoàn cảnh, tối thiểu có thể chạy trốn. Những người khác, có lẽ liền bị đè chết. Còn có, tinh huyết hợp nhất võ giả, tinh thần lực quá yếu. Trông cậy vào tinh thần lực công kích chúng ta, vậy khẳng định không thể thực hiện được. Phương Bình ở trên người hắn nhìn một chút, quét mắt một vòng, Tưởng Siêu biết hắn đang nhìn cái gì, nhún nhún vai nói, không mang ở trên người. Ha ha, ngoặc kép, Phương Bình tin hắn mới là lạ. Mập mạp này như thế sợ chết, loại bảo bối này sẽ không mang theo ở trên người. Thật, ngoặc kép, thôi đi, ta lại không muốn ngươi. Ta chính là muốn nhìn một chút là tài liệu gì chế tạo. Về sau gặp, ta cũng làm một điểm trở về. Phương Bình là thật động tâm, chính hắn không cần cái này. Dù sao chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thất phẩm tinh thần lực công kích. Có thể người trong nhà cần a, một người mang một cái. Về sau cao phẩm loạn chiến, cũng không cần lo lắng trực tiếp ngay tại trong lúc vô tình bị đè chết. Loại tình huống này, quá thường gặp. Tại Thiên Môn Thành, tại Tường Vi Thành, tại Cự Liễu Thành, cường giả động thủ, tinh thần uy áp phóng thích. Rất nhiều người kia là trực tiếp liền phát nổ, ngay cả chạy đều không có cách nào chạy. Mà những cái kia cao phẩm, thật đúng là không phải cố ý giết những người này. Tưởng Siêu lắc đầu nói, thật không có mang, ngoặc kép, hắn bên này nói, một bên. Tô Tử Tố đưa tới một cái vòng tay, cười đùa nói, ta cho ngươi xem, mập mạp giống như bị hắn nuốt tại trong bụng, ngươi đừng muốn, cũng tốt buồn nôn, ngoặc kép, Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, thấp giọng mắng, phản đồ, đúng, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, hắn cảm thấy mình nấp rất kỹ, nữ nhân này làm sao biết, Tô Tử Tố một mặt khinh bỉ nói. Ta đương nhiên biết, lần trước ta thấy được, ngươi nuốt mất, lại phun ra, thật buồn nôn, ngoặc kép, ngươi biết cái gì, ngoặc kép, Tưởng Siêu nổi nóng nói, ngu xuẩn, đặt ở trên thân, cái này nếu là rơi mất làm sao bây giờ, nuốt đến trong bụng, kia mới gọi thủ đoạn bảo mệnh, hai người bọn họ đang nói, Phương Bình thì là vuốt vuốt vòng tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tinh thần lực hơi thả ra một chút. Cái này một phóng thích. Phương Bình cảm nhận được một cỗ lực cản. Cái này, cái này chất liệu giống như gặp được, ngoặc kép, Phương Bình Minh Tư khổ tưởng. Nửa ngày, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng đem vòng tay đưa cho Lão Vương. Vương Kim Dương hơi nghi hoặc một chút nhận lấy. Cha nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, phải, ngoặc kép, không thể nào, ngoặc kép, đúng rồi, ngoặc kép. Hai người đối thoại, những người khác rơi vào trong sương mù. Phương Bình thì là có chút hưng phấn, nhìn về phía Tô Tử Tố nói, cái này quý sao, ngoặc kép. Tô Tử Tố cười hì hì nói, đương nhiên quý, không, là căn bản mua không được, không ai sẽ bán, đây đều là cường giả cho hậu đại bảo mệnh, so thần binh cũng khó khăn, người cái này giống như cũng không nặng bao nhiêu a. Ngoặc kép, là không nặng, bất quá cái này rất ít gặp, nhiều như vậy là đủ rồi, lúc này mới nhiều ít, một cân tả hữu mà thôi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, người lúc này mới một cân mà thôi, ta cũng đã gặp qua nặng mấy tấn. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Lão Vương đối thoại, nói là trước kia tại giới vực chi địa nhìn thấy khối kia bia vỡ. Phương Bình vừa mới sờ một cái, cũng cảm giác cảm nhận quen thuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng khối kia bia vỡ chất liệu không phải giống nhau sao? Lần trước Phương Bình cũng không nghĩ tới dùng tinh thần lực đi công kích. Hắn cũng không có nhàn đến dùng tinh thần lực công kích bia vỡ. Bây giờ suy nghĩ một chút, phong cấm giới thế nhưng là sẽ thường xuyên bị xúc động. Sẽ phản kích, kia phiến cổ thành đều là tàn phá không chịu nổi. Một chút kiến trúc đều là bị phá hủy không còn hình dáng. Rất nhiều đều là phong cấm giới tạo thành. Có thể khối kia bia vỡ, ngoại trừ nửa bộ phận trên bị người vì chặt đứt, nửa phần dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Lần trước Phương Bình xúc động phong cấm giới, lập tức thoát đi nguyên địa, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Khối kia bia vỡ hẳn là cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Còn tại kia, chân chính vô giới chi bảo a, ngoặc kép, đáng tiếc, đào không đi. Trừ phi hủy phong cấm giới. Phương Bình một mặt tiếc nuối. Lần trước chuẩn bị đào đi. Đáng tiếc, đồ chơi kia cùng phong cấm giới là dính liền nhau. Tô Tử Tố cái này vòng tay mới bao nhiêu lớn. Khối kia bia vỡ so với nàng cái này đại thiên lần cũng không chỉ. Lần này, Phương Bình thật sự có chút thịt đau thổ huyết. Đồ chơi kia, có lẽ giá trị thật và mấy trăm tỷ. Thậm chí ngàn tỷ, có lẽ, Tô Tử Tố những người này bảo mệnh vật, cũng cùng cái này có quan hệ, nói không chừng chính là bia vỡ nửa bộ phận trên chế tạo. Đương nhiên, Phương Bình hoài nghi cái khác giới vực chi địa cũng có loại vật này. Không biết có hay không bị người cướp đi, hoặc là nói, căn bản là không có cách mang đi. Phương Bình không có nói thêm nữa. Một mặt mất hết cả hứng đem vòng tay từ Lão Vương trong tay lấy tới ném cho Tô Tử Tố. Không tính là cái gì, ta cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Phương Bình một mặt không thèm để ý, ngược lại để tưởng siêu nghi ngờ. Gia hỏa này, không phải nghe nói siêu cấp yêu tiền sao? Loại này thần khí làm sao ngay cả nhìn nhiều tâm tư đều không? Vương Kim Dương gặp Phương Bình một mặt thổn thức, biết hắn đang suy nghĩ gì, buồn cười nói, hết hy vọng đi, đồ chơi kia căn bản cầm không đi. Lại nói, Phương Bình không muốn nói chuyện, sớm muộn muốn dọn đi, không chỉ là bia vỡ, thiên cung đều muốn dọn đi. Bởi vì biến cố như vậy, Phương Bình ngay cả lắc lư Lý Giật Minh tâm tư cũng bị mất, trực tiếp cũng lờ đi bọn hắn. Bắt đầu để mập mạp mang chính mình đi gian phòng nghỉ ngơi. Trong lòng lại là suy nghĩ, là một kiện tuyệt đỉnh áo giáp, giáp bọc toàn thân giáp cái chủng loại kia. Lại tại áo giáp nội bộ, bổ sung một tầng bia vỡ chất liệu chế tạo nội giáp. Đây có phải hay không là đại biểu, đứng tại kia bị thất phẩm đánh, thất phẩm đều đánh không chết đối phương. Đương nhiên, thất phẩm cũng không phải người ngu, có thể lột sạch khôi giáp của ngươi lại đánh ngươi. Có thể chính mình nếu là có cái đồ chơi này, lần sau đào hố đem chính mình chôn, thu liễm khí tức, dù là bát cửu phẩm cường giả phía trên chính mình giao thủ, cũng chưa chắc có thể dùng dư ba đánh chết chính mình. Rất thích hợp ta, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng nỉ non, loại này thần kỳ áo giáp mới thích hợp hắn, miễn cho như lần trước, bị người ta dư ba kém chút đánh chết. Lung lay đầu, Phương Bình không đi nghĩ cái này. Một bên, Vương Kim Dương căn bản là không có suy nghĩ những này, mà là có chút tiếc hận nói, Diêu Thành Quân không thể xuất quan, xem ra muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đối bọn hắn mà nói, khôi phục cũng không có nghĩa là không thiếu tài nguyên. Cấm khu danh ngạch bị bọn hắn nói hình như ổn thành tông sư, khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Bỏ qua lần này, lần sau coi như chưa hẳn có cơ hội. Hết chương.